Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297. Ta đã cho hắn đào hố sâu. Stop, Simon, ta nói. Stop, Coulson nghiêm khắc trách cứ. Simon ngây ngẩn cả người. Cái gì? Ta nói. Stop, từ giờ trở đi, Sky bên này không cần ngươi phụ trách. Vấn đề này giao cho Fitness. Ngươi đi làm rõ ràng Reiner là được rồi. Ok, Coulson khiển trách. Thế nhưng là Fitness, ta biết, Fitness chuyên nghiệp lĩnh vực không ở nơi này. Nhưng so với DNA sự tình ta tin tưởng hắn làm đến. Hiện tại mấu chốt chính là Reiner. Ta cần ngươi giúp ta mau chóng tìm tới nàng. Có thể, Sky vạn nhất, không có vạn nhất, đây là mệnh lệnh. Coulson hạ lệnh, yes, sir. Simon có chút khó chịu, nhưng vẫn là rời khỏi. Kino phủi tay, không thể không nói. Coulson nhìn người nhìn rất có nghề. Tại sao để Fitness đến, mà không phải Simon? Simon có chút gần như cuồng nhiệt khoa học tinh thần. Vì khoa học, có đôi khi nàng sẽ không để ý đoàn đội. Có thể nói, đoàn đội ý thức yếu kém. Động một chút lại toàn nhân loại, toàn xã hội, toàn thế giới, là, nàng điểm xuất phát có thể là tốt. Tại chính nàng nhìn tới. Đương nhiên, đối với nhân loại có lẽ là tốt. À, được chứ, muốn giết chết tất cả Inhuman. Làm sao có thể, người biết có Inhuman huyết mạch nhân loại, ẩn giấu bao nhiêu sao? Giết tới cuối cùng. Hãy cùng Senchi kế hoạch giết Milton giống nhau. Đến cuối cùng, mang theo Milton gen cũng bị Senchi giết chết. Cho tới, cuối cùng, nhân loại cũng đứng lên phản kháng Senchi. Đứng ngẩng Milton một bên. Thật muốn dựa theo Simon ý nghĩ. Rất có thể biến thành hành động tương tự. Mà Fitness khác biệt, hắn đối với khoa học cũng rất nóng chung. Nhưng hắn biết rõ, khoa học là vì người phục vụ. Mà không phải người muốn biến thành khoa học khôi lỗi. Sky, người cũng thấy đấy. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Người cùng bọn hắn từ đầu đến cuối không phải một loại người. Bọn hắn sẽ e ngại ngươi, sợ hãi ngươi. Kỳ thật ngươi đã sờ đến chân tướng. Có thể cùng ta rời khỏi. Kino nói, e ngại sao? Sky chậm rãi ngồi ở một bên, cúi đầu hỏi, như vậy Wanda đâu? Wanda, năng lực của nàng so với ta còn kinh khủng hơn à? Mọi người sẽ không e ngại nàng sao? Vì sao? Ngươi muốn đem nàng thả ra, gia nhập Avenger, mà ta liền muốn trốn đi. Coulson chỉ nghe không nói. S-H-I-E-L-D đã không có. Hắn thành S-H-I-E-L-D, cục trường. Tự nhiên nghe nói qua Wanda Maximoff người này. Kino gãi đầu một cái, thở dài, tốt a, áo muội năng lực xác thực so với ngươi nguy hiểm hơn. Mà trên thực tế ta mới là nguy hiểm nhất đây. Ha ha ha ha, nguyên nội dung cốt truyện ship hạ giới theo đuổi bắt Sky. Nói nàng rất nguy hiểm, quả là đùa, nhà nàng lôi thần không nguy hiểm sao? Kino không nguy hiểm sao? Rõ ràng khi dễ nhỏ yếu. Ngươi có thể không thể đứng đắn một chút đây. Sky trừng mắt liếc. Tốt a, kỳ thật áo muội không có người thân. Ta là người nhà của nàng. Cho nên nàng như thế nào đi nữa nguy hiểm cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Mà ngươi bất đồng. Thế là Sky đã minh bạch. Ngươi là chỉ người nhà của ta. Đúng. Cuối cùng, ngươi có lẽ sẽ phát hiện, ngươi một mực truy tìm người nhà cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Thậm chí, Sky nhíu mày. Tóm lại, bọn hắn cũng không phải là ngươi đã thấy những cái kia hình hình sắc sắc, cha mẹ. Ta một mực tại khuyên ngươi, biết rõ chân tướng, khả năng cũng không mỹ hảo. Kino lắc đầu, cái này ngươi không cần lại nói. Đã bước lên con đường này, ta liền sẽ truy tìm đi xuống. Sky chân thành nói. Dù là cuối cùng mất hết can đảm. Sky giật nảy mình. có như vậy nghiêm trọng không? Nàng cắn răng, vâng, tốt, à, xem ra ngươi sẽ không đi theo ta nữa nha. Sky lắc đầu, cho nên, ngươi vẫn là chọn chính mình đi thăm dò. Tốt, à, Kino gật gật đầu, cũng không có đi ép buộc cái gì. Hắn quay đầu nhìn Coulson liếc mắt, đã Sky lựa chọn chính mình thăm dò xuống dưới. Như vậy có mấy lời ta liền khó mà nói, nhưng là ta muốn cảnh cáo ngươi một câu. Cẩn thận Sky cha mẹ của, nhất là nàng, mẫu thân. Nàng xem đi lên, nhưng không có bề ngoài đơn giản như vậy. Sky im lặng, ngươi như vậy, ngay thẳng, thật sự tốt sao? Coulson gật gật đầu, ta sẽ tận lực cẩn thận. Trừ cái đó ra, ngươi còn phải cẩn thận một việc. Cái gì? Hydra nhưng thật ra là Inhuman, sáng lập. Cái gì? Coulson kinh hãi. Sky cũng là cả kinh o lên miệng. Trận chiến thứ hai Red Skull chỉ là Hydra một cái chi nhánh. Hoàn chỉnh Hydra rất khổng lồ, chí ít ngàn năm trước liền đã tồn tại. Tại tuyên cổ thời điểm, có một cái mạnh mẽ Inhuman bị lưu đày tới dị tinh cầu. Hydra mục đích thành lập chính là vì đón về cái này mạnh mẽ Inhuman, từ đó thống trị thế giới này. Coulson quá sợ hãi, cái này, ngươi nói là thật, so với chân kim còn muốn thật. Kia, Sky cha mẹ của, Coulson lo lắng, ngay từ đầu thời điểm ta liền nói, Inhuman chia làm mấy cái quần thể. Hydra Inhuman, chỉ là một cái trong đó, giữa bọn hắn cũng không có liên hệ. Nhưng mà, làm Hydra thật sự thống trị thế giới về sau, ngươi đoán. Bọn hắn sẽ có hay không có liên hệ đâu. Coulson, lúc ban đầu sáng tạo Hydra là Inhuman không sai, nhưng về sau lãnh đạo phần lớn là người bình thường. Dù sao Inhuman cũng không phải nhiều như vậy. Hơn nữa, muốn trở thành Inhuman cũng không dễ dàng. Kino giải thích nói, nghe nói, tên của hắn gọi là Tổ Ong. H-I-V-E. Bất quá ta cảm thấy hắn càng giống là cái bạch tuộc. Mặt khác, ta đã cho hắn đào xong hố. Hố, Coulson kinh ngạc, đúng, chính là Grandwood. Hắn, Coulson lại một lần nữa kinh ngạc. Ăn não trùng, bây giờ Grand đã sớm là một cái thực thể. Ăn não trùng có thể khống chế Grand thân thể. Mà Hydra Boss Tổ Ong chính là dựa vào cướp đoạt người khác thân thể đến thu hoạch được vĩnh sinh. Kino không chỉ một lần từng cường hóa ăn não trùng. Một khi Tổ Ong lựa chọn Grand xem như thân thể mới, lâu như vậy chỉ có hai cái kết quả. Thứ nhất, bị ăn não trùng khống chế, bất quá khả năng không quá cao. Thứ hai, Tổ Ong đánh bại ăn não trùng, chiếm lấy Grand thi thể trở về, khả năng này cũng rất cao. Dù sao con hàng này là bị Terrazen biến dị, chuyển biến làm tế bào ký sinh trùng tạo thành, rất có thể không có đầu óc, ăn não trùng cũng liền không cách nào khống chế nó. Ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, Grant từ dị tinh cầu sau khi trở về, khả năng liền không còn là Grant, mà là Bo Tổ Ong rồi. Ta cho nó đào hố, có thể sẽ thất bại, đương nhiên ta hy vọng nó có thể thành công. Coulson nhẹ gật đầu. Hôm nay lượng tin tức có chút lớn à. Nếu như Grand biến thành Tổ Ong, như vậy ngươi muốn cẩn thận một chút. Tổ Ong khả năng tối đa nhất là thông qua tự thân ý chí khống chế Inhuman. Dù sao Kree người đang sớm nhất thiết kế thời điểm chính là coi hắn là làm Inhuman Boss đến thiết kế. Chỉ là về sau hắn bị Inhuman e ngại, mới phấn khởi phản kích, đem hắn lưu đày tới dị tinh cầu. Sau đó trung tâm cùng hắn, cùng với hắn người sùng bái đã thành lập nên tổ chức bí mật. Dần dần đổi tên Hydra. Cái thứ hai năng lực, hắn có thể thả ra ký sinh trùng nuốt ăn sinh mệnh, dùng để khôi phục, tẩm bổ thân thể, thương thế nặng bao nhiêu hắn đều có thể dựa vào ăn đến khôi phục. Khuyết điểm của hắn là thật khoảng không. Không có chứng cứ chứng minh ký sinh trùng có thể hay không tiêu hủy đi sắt thép. cái này chính các ngươi tham khảo đi. Ta nhớ kỹ, Câu Sần gật đầu, nên nói Jun nói xong. Kino lần nữa nhìn về hướng Sky, xác định không đi sao? Xác định, ok, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.